đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, đến từ thần tượng thưởng thức. Lý, người quá tuyệt vời. Lý, đá xinh đẹp. Lý, tốt. Lý, cảm ơn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Tranh tài vừa kết thúc, Lý Minh Vũ liền bị nhà mình cầu thủ cùng huấn luyện viên bao bọc vây quanh. Không ngừng có người đưa tay lay tóc của hắn, bả vai, còn có người thừa cơ sờ cái mông của hắn. Lý Minh Vũ cũng không có vừa rồi tại trên sân bóng cái chủng loại kia bá khí. Như cùng một cái bị sắc lang vây quanh tiểu cô nương đồng dạng bất lực. Lý Minh Vũ dùng hết toàn lực tránh ra khỏi đám người. Như là chúng súng con thỏ, thật nhanh hướng phòng thay quần áo chạy tới. Ngay cả trên đường chuẩn bị phỏng vấn hắn mỹ nữ phóng viên, hắn đều không có chú ý tới. A, chúng ta tiểu anh hùng liền cùng vừa rồi tại trên sân bóng đồng dạng tốc độ từ chúng ta mỹ lệ Miranda bên người chạy tới. Diễn truyền bá trong phòng giải thích cười ha ha, mở miệng trêu chọc nói. Bác gia mỹ nữ phóng viên Miranda đã nghĩ kỹ một bụng lời nói, muốn tới phỏng vấn một chút cái này ngăn cơn sóng giữ người trẻ tuổi. Nhưng là Lý Minh Vũ đối mỹ mạo của nàng làm như không thấy. Để chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Miranda một mặt xấu hổ. Ha ha, xem ra chúng ta tiểu anh hùng hẳn là thẹn thùng. Miranda mặc dù trong lòng có chút nổi nóng, nhưng là đối mặt ống kính, hay là vô cùng chuyên nghiệp cười cười. Lý Minh Vũ thật nhanh đi tới phòng thay quần áo. Đi tới tủ quần áo của mình phía trước, chuẩn bị xuất ra quần áo thể thao bộ ở bên ngoài. Lý, bỗng nhiên một thanh âm tại trong phòng thay quần áo vang lên. Lý Minh Vũ giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian nhìn lại. Messi đang ngồi ở phòng thay quần áo nơi hẻo lánh bên trong, ánh mắt thâm thúy nhìn xem chính mình. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian xoay người lại, một mặt sùng bái nhìn xem Messi. Kích động nói, Messi tiên sinh, người tốt. Messi nhìn xem có chút bối rối Lý Minh Vũ, trong mắt cũng là lộ ra một tia ấm áp, vừa cười vừa nói, Lý, người biểu hiện hôm nay quá tuyệt vời, để cho ta cảm thấy vô cùng giật mình. Cảm ơn ngươi, cứu vớt đội bóng. Nghe được Messi đối khen ngợi của mình, Lý Minh Vũ kích động đều nhanh muốn nói không ra lời. Làm một bác sa tử trung phấn, Lý Minh Vũ có thể nói là từ nhỏ đã nhìn xem Messi tranh tài lớn lên. Năm 2004, 17 tuổi Messi lần thứ nhất đại biểu Barca tại thi đấu vòng tròn bên trong xuất chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. Một năm kia, Lý Minh Vũ vừa mới 2 tuổi. Năm 2007, 20 tuổi Messi tại cúp nhà vua bán kết bên trong đối mặt Getafe lúc phục chế cầu vương Maradona ngay cả qua năm người dẫn bóng. Một năm kia, Lý Minh Vũ 5 tuổi, cùng phụ thân của mình tại hiện trường chứng kiến Messi gửi lời chào cầu vương cái này một hạt dẫn bóng. Từ ngày đó bắt đầu, nhỏ Lý Minh Vũ trong lòng chỉ có một cái thần tượng, chính là Messi. Có thể trở thành giống Messi dạng này cầu thủ, vẫn luôn là Lý Minh Vũ trong lòng một cái mơ ước. Từ Barca đội thiếu niên đến đội thanh niên, Lý Minh Vũ một mực biểu hiện đều phi thường tốt, trở thành đội bóng bên trong không thể thiếu nhân vật. Lần này, bởi vì Barca tuyến tiền đạo tổn thương bệnh quá nhiều, cho nên, huấn luyện viên trưởng Coleman liền đem Lý Minh Vũ từ đội dự bị hỏa tuyến đề bạt đi lên. Tại lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy Messi thời điểm, Lý Minh Vũ trái tim đều nhanh muốn từ miệng bên trong nhảy ra ngoài. Bất quá Messi chỉ là lễ phép tính chất hướng hắn nhẹ gật đầu. Nhưng là cái này đã để Lý Minh Vũ rất hạnh phúc. Hôm nay Messi đối với hắn khích lệ, để Lý Minh Vũ cảm giác được giống như đang nằm mơ. Messi tiên sinh, ngài mới là Barca vĩ đại nhất cầu thủ. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng, là vinh hạnh của ta. Messi nghe được Lý Minh Vũ, cũng là mỉm cười, nói. Tất cả mọi người là đồng đội, cũng không cần khách khí như vậy. Về sau ngươi liền gọi ta Leo tốt. Lý Minh Vũ gật gật đầu, biết đây là Messi tiếp nhận chính mình ý tứ. Messi mặc quần áo xong, đi đến Lý Minh Vũ bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bao hàm thâm ý nói, về sau, phải tiếp tục cố gắng. Nói xong, Messi liền rời đi phòng thay quần áo, đi tham gia sau trận đấu phóng viên buổi trình diễn thời trang. Mặc dù Lý Minh Vũ là nhân vật chính của hôm nay, nhưng là câu mần là sẽ không dẫn hắn đi tham gia phóng viên buổi trình diễn thời trang. Chủ yếu là muốn bảo vệ hắn. Dù sao người trẻ tuổi, đến lúc đó bị phóng viên dẫn dắt đến nói một chút không lời nên nói, vậy liền phiền phức lớn rồi. Lý Minh Vũ cũng tại mọi người về trước khi đến, mau chóng rời đi phòng thay quần áo, trở lại túc xá. Lý Minh Vũ rốt cuộc kìm nén không được nội tâm cuồng hỉ. Sân bóng đánh dấu hệ thống, túc chủ mỗi đến một cái cầu trận thời điểm tranh tài đều có thể tiến hành đánh dấu. Đánh dấu có thể thu hoạch được nên sân bóng truyền kỳ ngôi sao bóng đá thiên phú. Kỹ năng, mỗi ngày chỉ có thể đánh dấu một cái sân bóng. Túc chủ có thể khóa lại một cái sân bóng. Tại nên cầu trận đấu lúc, túc chủ trạng thái vĩnh viễn là đầy trạng thái. Khiêng tổn thương bệnh năng lực vĩnh viễn là mắc trị số. Lý Minh Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này cũng quá trâu bò đi. Mình chỉ cần một mực theo đội tranh tài, như vậy mình liền có thể thu được những cái kia truyền kỳ ngôi sao bóng đá năng lực thiên phú. Pele, Maradona, Cruyff, Ronaldo, Ronaldinho, Zidane. Nếu như mình có thể đem những người này thiên phú đều chiếm được, như vậy mình chẳng phải vô địch sao? Thằng 19 tuổi Hoa Kiều thiên tài tinh diệu nu kem thăng 8 phút hat-trick đơn kỵ cứu chủ thăng ngày thứ 2. Châu Âu tin tức, phô thiên cái địa đều là tin tức này. Mặc dù nói hiện tại La Liga đã không có lúc trước xưng bá ngũ đại thi đấu vòng tròn nhân khí, nhưng là có được Messi, Barcelona đội vẫn như cũ là truyền thông sủng nhi. Huống chi, siêu cấp tân tinh, đây là bóng đá giới mãi mãi cũng tại truy đuổi tiêu điểm tin tức. Mà chúng ta siêu cấp tân tinh, trước mắt ngay tại Nu Kem trụ sở huấn luyện chuẩn bị hôm nay nhiệm vụ huấn luyện. Lý Minh Vũ hiện tại liền ở tại trụ sở huấn luyện cầu thủ trong túc xá. Mỗi ngày cái thứ nhất đến sân bóng người chính là hắn. Lý Minh Vũ tới trước mấy tổ trở về chạy, cảm thụ một chút mình bây giờ bạo tạc tốc độ, vô cùng kích thích. Lý Minh Vũ tại đội thanh niên cùng đội dự bị thời điểm, chính là lấy tốc độ tăng trưởng, ở trước cửa nắm chắc cơ hội năng lực cũng là phi thường xuất sắc. Đây cũng là vì cái gì huấn luyện viên trưởng sẽ đem hắn điều đến đội một nguyên nhân. Cho nên, mặc dù hôm qua Lý Minh Vũ tại trên sân bóng biểu hiện vô cùng kinh diễm, nhưng là đội bóng bên trong đều cho rằng đây là hắn vượt xa bình thường phát huy mà thôi. Lục tục, Barca đám cầu thủ đều nhao nhao đi tới trụ sở huấn luyện. Bất quá, có mấy cái cầu thủ rất rõ ràng đó có thể thấy được, có chút tinh thần uể oải dáng vẻ, đoán chừng đêm qua không có ít uống rượu. Cầu mần cũng là thật sớm đi tới trụ sở huấn luyện, nhìn thấy Lý Minh Vũ phi thường tự giác ở đây bên trên tiến hành thêm luyện. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Dạng này khắc khổ người trẻ tuổi thế nhưng là không thấy nhiều. Bất quá, đường ánh mắt của hắn rơi xuống mấy cái kia tinh thần uể oải cầu thủ trên thân lúc, trên mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Huấn luyện bắt đầu, bất kỳ nghề nghiệp nào vận động huấn luyện đều là buồn tẻ vô vị. Lặp đi lặp lại động tác, lặp đi lặp lại khẩu lệnh, như là thuần thú, để cầu thủ thu hoạch được phản xạ có điều kiện đồng dạng cơ bắp ký ức. Một giờ khóa trình huấn luyện kết thúc, bắt đầu chia tổ đối kháng. Bởi vì Messi trận tiếp theo tranh tài hồng bài, không cách nào ra sân. Cho nên, hôm nay, đại biểu chủ lực quần áo màu vàng liền mặc tại Lý Minh Vũ trên thân. Lý Minh Vũ vô cùng hưng phấn. Xem ra trận tiếp theo tranh tài, mình liền có thể lấy chủ lực cầu thủ cơ hội trèo lên trận đấu. Một tiếng còi vang, trong đội đấu đối kháng bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.